Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chạy tầng này nói: Người có thể tả rõ về hình dáng của Lý Tông được không? Có đặc điểm gì đó khác biệt không? Người lính này không cần nghĩ thêm gì nhiều, anh ta quay qua nói luôn: Bẩm đại nhân, trên người hắn ta không biết từ đâu mà xuất hiện một loạt hình xăm đen và trắng. Vị đại thần này nghe đến đây thì ông ta như rụng rời chân tay. Thạch Sanh nghe thấy vậy, Lý Thông có những hình xăm trắng đen thì trong đầu cậu ta liên tưởng ngay tới bà chúa tượng hình. Thế nhưng mà có lẽ cái suy nghĩ lớn mạnh nhất trong đầu của Thạch Sanh lúc này không phải là về sức mạnh vô song của Lý Thông. Đơn giản là Thạch Sanh trong lòng đang vô cùng buồn bã, tức giận vì không hiểu về lý do gì mà bà chúa tượng hình lại ban cho Lý Thông cái sức mạnh ghê gớm đến thế. Không lẽ nào bà chúa tượng hình đã lừa Thạch Sanh sao? Nhà vua thì đứng đực ra từ nãy giờ, bất ngờ nghe hỏi người lính này: Còn có gì đáng nói nữa không? Người lính này cúi mặt ra vẻ khó nói: Còn có một chi tiết nữa. Chi tiết này khiến cho Lý Tông đi đến đâu là binh lính theo hàng tới đó. Nhà vua như không chịu nổi sự ướp mở nữa, bèn dậm mạnh chân xuống nền nhà quát to: Nói mau! Người lính này mới chống tay xuống đất nói: Thưa bệ hạ, chẳng là tên Lý Thông này sau mỗi trận thắng đều sai người lấy máu của những xác chết cho vào một chậu thau lớn để tắm. Nhiều người sau khi biết chuyện này thì nghĩ rằng hắn có một sức mạnh của thần thánh nên giỏi giả quy hàng hắn ta. Cả ba người nhà vua, Thạch Sanh và vị đại thần nghe đến đây thì đùa mình đổ mồ hôi hột. Kỳ lạ thay là khi không mấy ngọt nến đến gần giường nhà vua nằm như có ai đó thổi mà khi không bỗng tắt liệm đi. Có lẽ trong bốn người đang có mặt trong phòng, chỉ có độc vị đại thần này là để ý tới điều đó. Bất ngờ trên khuôn mặt của vị đại thần này tuôn rơi hai dòng lệ nhạt nhòa. Ông ta nghẹn ngào, ngẩng mặt lên trời mà ca thán: Thế là giật nước suy tàn, quỷ dữ lên ngôi rồi. Cả ba người còn lại nghe thấy vị đại thần này nói vậy thì thất kinh. Bất ngờ vị đại thần này quay đầu nhìn vị lính kia hét lớn: Còn quỳ gối đó làm cái gì nữa? Mau mau truyền lệnh, tập trung toàn bộ binh lính tướng sĩ có mặt ở kinh thành, mau mau tiến quân ngăn cản Lý Thông lại. Người lính này quỳ gối ở đó mà mặt ngơ ngác, hết nhìn nhà vua rồi lại nhìn vị đại thần. Vị đại thần này quát lớn: Còn không chịu mau đi đi. Nhà vua thấy vị đại thần cương quyết như vậy thì bèn ra hiệu cho người lính kia ngay tức thì. Người lính tuân lệnh cùng với cả Thạch Sanh dẫn toàn bộ binh lực đang có mặt tại kinh thành mà tiến thẳng về phía khu rừng phía nam, nơi mà Lý Thông cùng với phiến quân đang ầm ầm kéo về. Lúc này chỉ còn lại có mỗi nhà vua và vị đại thần trong phòng. Nhà vua nhìn kỹ vị đại thần này thì thấy hai hàng nước mắt của ông ta vẫn giàn giụa, vẻ mặt và ánh mắt toát lên một vẻ thất vọng vô bờ bến. Nhà vua lúc này mới tiến tới gần vị đại thần, ngài nói: Khanh, không lẽ nào? Vị đại thần ngước mắt nhìn nhà vua, lắc đầu mà nước mắt vẫn tuôn ròng ròng: Bệ hạ, giật nước đã đến hồi diệt vong, thần bất lực. Nói đến đây, bất ngờ vị đại thần này quỳ gối chống tay xuống đất trước sự ngạc nhiên của nhà vua, mặc cho nhà vua có tìm mọi cách để đỡ ông ta dậy. Thế nhưng mà vị đại thần này vẫn cúi đầu chống tay xuống đất, nói giọng ngàn ngào: Thần tội trán muôn chết, đã không nhìn ra được ngày hôm nay. Nay giật nước đã tàn, ngay đến tính mạng của bách tính cũng không bảo vệ nổi. Nhà vua càng nghe thấy vị đại thần này nói thì càng toát mồ hôi hột và cảm thấy lo sợ. Cũng đúng thôi, vì từ trước đến nay vị đại thần được coi là hỏa thần này chưa hề tỏ ra bất lực như vậy cả. Phải mất một hồi lâu, vị đại thần này mới chịu để cho nhà vua trở dậy. Ông ta nói: Thần không thể bảo vệ được kinh thành, không bảo vệ được ngài, nhưng thần dám ban tính mạng của con cháu mình ra mà đảm bảo rằng sẽ có ngày thần rửa được cái nỗi nhục này cho ngài. Nhà vua nghe vị đại thần này nói vậy thì cũng không hiểu lắm, thế nhưng ngài vẫn cố khuyên can: Khanh có cao kiến gì cứ nói, ta tin tưởng ở khanh mà. Vị đại thần này nói rằng cần về chuẩn bị gấp một số thứ, rồi sẽ lên kế hoạch và bẩm báo lại sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net